Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 157, chết người. Nàng chướng mắt ngươi, là nàng không có có ánh mắt, ngươi muốn tin tưởng mình, ngươi là ưu tú nhất, chỉ ít tại ta Lâm Vãn Tình nơi này là như thế. Lâm Vãn Tình cái kia một đôi kiên định ánh mắt, nhìn Hạ Minh lòng mềm nhũn. Hạ Minh cười cười nói, tốt tốt tốt, lão công tại lão bà trong mắt là ưu tú nhất. Hạ Minh cái này một trêu chọc làm cho cả tức giận đều là trở nên sinh động. Lâm Vãn Tình nghe xong, khiến nàng khuôn mặt đỏ lên. Lâm Vãn Tình oán trách nhìn Hạ Minh liếc một chút, có chút cả giận nói, Hạ Minh, ngươi đang nhìn, ngươi có tin hay không ta lập tức đem ngươi ném vào trong biển rộng. Sau đó khiến cái này cá mập đem ngươi cho ăn. A, Hạ Minh một trận mắt trợn tròn, bất quá chợt cười nói, được a, ta nếu như bị cá mập ăn, ngươi đời này nhưng muốn thủ hoạt quả a. Đi ngươi, ta còn không có cùng ngươi kết hôn đâu, ta hiện tại còn độc thân đây. Lâm Vãn Tình vội vàng giải thích nói, ngươi cùng ta kết hôn, ngươi không phải liền là ta lão bà à? Lão bà, nếu không hai ta hôm nay thì thiên địa làm mối, ở chỗ này bái cái đường. Hạ Minh đại con ngươi đảo một vòng, nghĩ đến như thế một cái tuyệt diệu chủ ý, thì liền Hạ Minh đều nhanh bội phục chết chính mình. Chính mình cái này đầu đến tột cùng là làm sao lớn lên đâu? Làm sao lại có thể nghĩ ra như thế một cái tuyệt diệu chủ ý đến đây? Ai muốn cùng ngươi thiên địa làm mối? Ngươi nghĩ hay lắm, muốn làm bản tổng giám đốc bạn trai, ngươi liền phải trước thông qua khảo nghiệm. Nếu như ngươi không thông qua khảo nghiệm, ngươi mơ tưởng làm bản tổng giám đốc bạn trai. Lâm Vãn Tình đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, oán trách nói ra, ha ha ha. Hạ Minh lúc này cười ha hà, trong lúc nhất thời, cái kia lau bi thương cũng là biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Hắn cảm giác giờ khắc này, Lâm Vãn Tình mới là hắn trọng yếu nhất người. Chỉ có Lâm Vãn Tình mới là hắn quan tâm nhất người. Hạ Minh cười cười nói, lão bà, hôm nào nếu không hai ta mở phòng đi thôi. Ngươi mơ tưởng. Lâm Vãn Tình nghe xong, nhất thời cả giận nói, Hạ Minh, ngươi nghĩ muốn làm sao thì xấu xa như vậy a? Hạ Minh có chút giờ khóc giờ cười nói ra, lão bà, cái này giao hợp chính là nhân chi thường tình có được hay không a? Ta nếu là không có phương diện này ý nghĩ, cái kia đời ta cũng không cần cưới vợ. A, ngươi có ý tứ gì? Lâm Vãn Tình nghe xong, cảm giác có chút không hiểu, liền vội vàng hỏi, ngươi suy nghĩ một chút a, cũng không thể giao hợp, còn cưới cái gì nàng dâu? Lấy cũng chỉ có thể làm nhìn lấy, không thể động. Cái này không khó thủ a. Hạ Minh cái kia phiền muộn ánh mắt để Lâm Vãn Tình nhất thời suy cười rộ lên. Lâm Vãn Tình cười cười nói, Hạ Minh, ta đột nhiên phát hiện, người thật sự là càng ngày càng có hài hước tế bào. Người ta vẫn luôn là có hài hước tế bào có, được hay không? Chẳng qua là ngươi một mực không có phát hiện a. Hạ Minh nói, tốt tốt tốt. Lão bà, nếu không hai ta đi tạo oa oa. Hạ Minh, Lâm Vãn Tình nghe xong, nhất thời khuôn mặt trở nên nóng hổi, tựa như là biến một người một dạng, nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Hạ Minh, cặp kia mỹ lệ còn như lưu ly trong mắt to, giống như muốn phun ra lửa. Ha ha ha, Hạ Minh nhìn đến Lâm Vãn Tình cái này nổi giận bộ dáng, khiến Hạ Minh vui vẻ cười rộ lên. Không tốt, không tốt, giết người, giết người. Ngay tại Hạ Minh cùng Lâm Vãn Tình cãi nhau thời điểm, đột nhiên rít lên một tiếng vang vọng ra, truyền vang ra rất rất xa, khiến Hạ Minh cùng Lâm Vãn Tình khuôn mặt đều là hơi đổi. Không tốt, Hạ Minh biến sắc, chợt hướng về nơi xa nhìn qua, chỉ thấy ở phía xa, vậy mà có một người ngã vào trong vũng máu. Hạ Minh nhìn lấy người này, hắn trợn trắng mắt, mà lại máu tươi không muốn sống đồng dạng phun ra. Cái này khiến Hạ Minh đều là cho giật mình. Hạ Minh vội vàng nói, lão bà, người tranh thủ thời gian tìm một chỗ trốn đi, ta đi cứu người. Hạ Minh một cái cất bước, thì hướng về phương xa đi đến. Lúc này Lâm Vãn Tình nhìn hai bên một chút, nhất thời lớn tiếng nói, Hạ Minh, ngươi chờ ta một chút. Sau đó Lâm Vãn Tình thì đuổi theo. Lúc này Hạ Minh đã đi tới cái này thân người trước. Khi thấy người này về sau, khiến Hạ Minh nhất thời giật mình. Hảo lợi hại độc tố, cho dù là Hạ Sinh Mệnh đều là có chút chấn động. Hạ Minh liếc mắt liền thấy nam nhân này khóe miệng máu đen, nhô lên máu tươi đều là mang theo một loại mùi hôi thối. Hiển nhiên, gia hồn này là trúng độc. Nam nhân này có chút hói đầu, xem ra trắng trắng mập mập, toàn khối cần phải tại ba chừng 40 tuổi. Hơn nữa nhìn người này xuyên qua, giá cả hẳn là sẽ không quá thấp. Nhìn đến nam nhân này trúng độc, Hạ Minh cau mày một cái. Hắn muốn cứu chữa người này, nhưng là không biết sao trên người hắn không có ngân châm, khiến Hạ Minh căn bản bất lực. Nghĩ tới đây, Hạ Minh chỉ có thể dùng ngón tay tại cái này thân người thể phía trên đâm vài cái, từ đó để cái này máu tươi chảy xuôi tốc độ chậm lại mấy phần. Dạng này cũng có thể ngăn chặn chất độc này lan tràn. Thế nhưng là cái này chung quy là trị tận gốc không trị căn biện pháp. Hạ Minh, hắn thế nào? Lâm Vãn Tình nhìn đến khẩu này nôn máu tươi người về sau, dọa đến Lâm Vãn Tình khuôn mặt trắng xám. Hạ Minh vội vàng nói, lão bà, làm sao ngươi tới? Nơi này rất có thể hội gặp nguy hiểm, ngươi mau mau rời đi nơi này. Lâm Vãn Tình nghe về sau, đô thị nói, vậy ngươi cũng mau chóng rời đi a, ta muốn cùng đi với ngươi. Hạ Minh tâm lý không khỏi ấm áp, hắn nhìn xem Lâm Vãn Tình, sau đó lại nhìn xem nam tử này. Nam tử này ho khan hai tiếng, lại là phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó nam tử từ miệng túi xuất ra một cái điện thoại di động, sau đó phóng tới Hạ Minh trong túi. Nhưng là Hạ Minh đồng thời không có cảm giác được. Lúc này Hạ Minh đem tất cả tâm thần đều đặt ở nam nhân này trên thân. Hạ Minh, hắn lại thổ huyết, làm sao bây giờ? Tiếp tục như thế hắn sẽ chết. Hạ Minh cũng là chau mày. Nam nhân này đã độc vào ngũ tạng lục phủ. Nếu như lúc này bên cạnh hắn có ngân châm lời nói, hắn còn có thể đầy đủ áp chế mấy phần. Khi đó đem cái này người toàn thân huyết dịch đều thay một lần, có lẽ người này còn có mạng sống cơ hội. Nhưng là lúc này độc tố đã trực tiếp tiến vào trái tim của hắn, để trái tim của hắn đổ xấu. Lúc này đừng nói là hắn, cũng là đại la thần tiên đến chỉ sợ cũng cứu không nam nhân này. Ngay sau đó, nam tử này hai chân đạp một cái, nhất thời nhắm mắt lại, thân thể kia cũng là mềm xuống tới. Lúc này Hạ Minh sắc mặt hơi đổi, vội vàng cái này sờ một cái nam tử cổ, làm cảm nhận được không có mạch đập về sau, Hạ Minh cái này mới nói, hắn chết, a! Lâm Vãn Tình bị dọa đến nhất thời hét lên một tiếng. Hạ Minh vội vàng ôm lấy Lâm Vãn Tình nói, không nên nhìn, chúng ta đi thôi. Cái này khiến Lâm Vãn Tình cho dọa cho phát sợ. Nghe tới Hạ Minh muốn rời đi nơi này về sau, khiến Lâm Vãn Tình nhịn không được hỏi, thế nhưng là Hạ Minh, người này còn ở nơi này làm sao bây giờ a? Cũng không thể để một mình hắn nằm ở chỗ này a. Cái này tựa hồ không tốt lắm đâu. Hạ Minh nhướng mày, toàn tức nói, hắn đã chết, nếu như chúng ta mang theo hắn, đây mới thực sự là phiền phức. Nơi này một hồi cảnh sát liền sẽ đến xử lý chuyện này. Hiện tại chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.